Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, qua tập số 156. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Mấy ngày nay mình bị ngộ độc thực phẩm, anh em ạ. Hơi mệt một chút, chắc nay mai mỗi ngày một tập thôi. Chúng ta vào tập truyện Lâm Nguyên Hành, tập 156. Bấy giờ, Võ Tiên Nhân cầm thanh kiếm trong tay, ánh mắt càng thêm mờ mịt. Trong đầu, trong ký ức, trong tính linh, kiếm đạo do chính y sáng tạo đang dần dần rời xa. Y cầm kiếm nhưng không biết phải thi triển thần thông kiếm đạo thế nào, không biết phải thi triển kiếm pháp ra sao, thậm chí ngay cả kiếm thuật cũng không còn biết. Y như lần đầu tiên cầm kiếm nhưng lại không có cảm giác hưng phấn của lần đầu, trong lòng chỉ có sự hoảng sợ. Y rõ ràng có tu vi thông thiên triệt địa, rõ ràng tạo nghệ trên kiếm đạo có thể nói là đệ nhất nhân dưới đế phong, tại sao bây giờ ngay cả cầm kiếm cũng không biết? Năm đó, y ngộ ra kiếm đạo, tu thành tam hoa trên đỉnh, tam hoa nở rộ, khai tích đạo cảnh. Con đường gian khổ và huy hoàng đó giờ đây phảng phất như bọt nước trong mơ. Y sẽ không bao giờ dùng kiếm được nữa. Keng một tiếng, thanh tiên kiếm trong tay Võ Tiên Nhân rơi xuống đất. Những thanh tiên kiếm khác cũng lần lượt rơi xuống. Y đã mất đi sự khống chế đối với chúng. Tô Vân tâm niệm khẽ động, từng thanh tiên kiếm bay lên, bay múa quanh hắn. Võ Tiên Nhân vội đưa tay ra bắt, nhưng chỉ bắt được khoảng không. Y đã mất đi tạo nghệ kiếm đạo, căn bản không thể bắt được những thanh tiên kiếm này. Y càng thêm kinh hãi trở thành phẫn nộ, đột nhiên thôi động pháp lực, gằn giọng: "Ngươi trả lại kiếm đạo cho ta!" Bầu trời rung chuyển dữ dội. Tô Vân, Sư Úy Nhiên, Phương Trục Trí và những người khác ngước nhìn, không khỏi kinh hãi. Từ góc độ của họ trong hẻm núi, vốn chỉ thấy được một vệt trời, nhưng bây giờ thứ họ thấy không phải là bầu trời mà là Bắc Miện Trường Thành. Võ Tiên Nhân lại dám kéo một đoạn Bắc Miện Trường Thành đến, trực tiếp ném xuống đây. Bắc Miện Trường Thành hùng vĩ tráng lệ đến nhường nào? Bức tường được xây dựng từ vô số ngôi sao đã chết, đang gào thét lao về phía này, sắp sửa đập xuống. Võ Tiên Nhân dù không còn tạo nghệ kiếm đạo, nhưng tu vi lục trọng thiên đạo cảnh vẫn còn. Pháp lực của y vẫn hùng hậu bao la, những thần thông khác ngoài kiếm đạo của y cũng vẫn còn. Một tay thần thông này trực tiếp kéo một đoạn Bắc Miện Trường Thành đến đập xuống. Thần thông bực này dù không bằng tạo nghệ kiếm đạo của y, nhưng lại chính là khắc tinh của Tô Vân. Tô Vân có tạo nghệ kiếm đạo tinh diệu tuyệt luôn. Sau khi nâng kiếp vận kiếm đạo lên đến cực hạn đã thoát ra khỏi nó, lĩnh ngộ được thần thông kiếm đạo, đạo dừng lại ở đây. Trong thiên hạ, luận về thần thông kiếm đạo chỉ có Đế Phong và hắn. Nhưng tu vi của Tô Vân lại không cao. Võ Tiên Nhân trực tiếp triệu Bắc Miện Trường Thành đến nghiền ép. Cảnh tượng này Tô Vân thật sự không thể chống đỡ. Sắc mặt Tô Vân đột biến, vội vàng thôi động thanh đồng phù tiết, cố gắng thoát khỏi hẻm núi này trước khi Bắc Miện Trường Thành rơi xuống. Thanh đồng phù tiết treo sợi xích vàng lớn, dưới sợi xích vàng là kim quan, chậm rãi bay về phía này. Tô Vân điên cuồng thôi động phù tiết, nhưng nó vẫn chậm gì gì. Cỗ kim quan này thực sự quá nặng, dù là bảo vật như thanh đồng phù tiết, mang theo nó cũng không thể bay nhanh. Tô Vân cắn răng, vận hết tu vi, điên cuồng thôi động từng thanh tiên kiếm, thi triển trần xa hạo kiếp, đón lấy Bắc Miện Trường Thành trên không hẻm núi. Bên kia, Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên, một người điều khiển bảo liễn, một người điều khiển lâu thuyền, chạy như điên ra khỏi hẻm núi. Thế nhưng Võ Tiên Nhân trong cơn thịnh nộ triệu Bắc Miện Trường Thành đến đập xuống, họ căn bản không thể thoát khỏi hẻm núi này, sẽ bị đập thành mảnh vụn. Hai người tự biết không thể thoát nạn, liền cùng lúc dừng lại. Mỗi người quát lên một tiếng, tính linh bay lên không. Thiên hoàng tính linh của Phương Trục Trí mọc ra vạn cánh tay, đỡ lấy Bắc Miện Trường Thành. Tính linh của Sư Úy Nhiên thì điên cuồng tụ khí, thậm chí ma khí của phúc địa ma đạo này cũng điên cuồng vọt tới, kết hợp với tính linh của y, khiến tính linh y càng thêm vĩ bờ nguy nga. Đôi tay to lớn vô cùng, mạnh mẽ chống đỡ Bắc Miện Trường Thành đang đè xuống. Hai người gầm lên, gần cốt kêu răng rắc, Trường Thành kia hơi bị cản lại, nhưng vẫn tiếp tục nghiền ép xuống. Bùng một tiếng, Bắc Miện Trường Thành đè lên vô số ngọn núi, hơi bị cản lại. Khí lãng khủng bố mang theo kiếp hỏa hừng hực gào thét tràn vào hẻm núi. kiếp hỏa kia cực kỳ nguy hiểm, nếu chạm phải, một thân đạo hạnh đều sẽ hóa thành kiếp hôi. Cùng lúc đó, Tô Vân thôi động Trần Sa Hạo Kiếp, dùng kiếm đạo chống lại Bắc Miện Trường Thành, cố gắng đánh xuyên nó, nhưng Bắc Miện Trường Thành vẫn nghiền ép tới, kiếm đạo căn bản không thể chống lại. Tô Vân mạnh mẽ nâng cao pháp lực, kiếm đạo của hắn đã khai tích đệ nhất trọng thiên, tu thành đạo cảnh đệ nhất trọng, tu vi lại có tiến bộ, nhưng tu vi tiên thiên nhất khí vẫn ở mức tam hoa, chưa tăng lên đến tầng thứ đạo cảnh đệ nhất trọng thiên. Tu vi của hắn và Võ Tiên Nhân có một khoảng cách trời vực không thể vượt qua. Thế nhưng, hắn lại dung hợp tính linh và nhục thân làm một. Giây tiếp theo, nhục thân liền rộng lớn như tính linh, giơ hai tay lên, dốc sức đỡ lấy Bắc Miện Trường Thành đang đè xuống. Oánh Oánh cũng mặt mày nghiêm túc, vận hết sức lực, chống lại Bắc Miện Trường Thành đang nghiền ép xuống. Bắc Miện Trường Thành nặng nề dừng lại, cuối cùng bị họ gắng gượng chống đỡ. Kiếp hỏa cuồn cuộn đã chảy xuống theo hẻm núi, sắp nuốt chửng nó. Tô Vân còn không sao. Tiên thiên nhất khí không sợ kiếp hỏa thiêu đốt, nhưng Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên thì không chịu nổi. Tô Vân tâm niệm khẽ động, phân ra một phần pháp lực, cố gắng thôi động kim quan để thu đi kiếp hỏa. Đúng lúc này, Võ Tiên Nhân gầm lên một tiếng, lại một đoạn Bắc Miện Trường Thành từ trên trời giáng xuống, hung hăng đè lên đoạn Bắc Miện Trường Thành lúc trước. Tô Vân, Oanh Oánh, Phương Trục Chí và Sư Úy Nhiên đồng loạt hộc máu, thân hình lảo đảo, không thể trụ vững. Võ Tiên Nhân mặt mày dữ tợn, lại thôi động pháp lực, kéo đến đoạn thứ ba của Bắc Miện Trường Thành, đè xuống họ. Tô Vân ho ra máu không ngừng, đột nhiên kéo Oanh Oánh ném mạnh, ném Oanh Oánh vào trong kim quan. Hắn đột ngột rút lực, thân hình như bay, tóm lấy Phương Trục Chí, Sư Úy Nhiên và những người khác nhảy vào kim quan. Không có họ chống đỡ, Bắc Miện Trường Thành lập tức nghiền nát dãy núi, kiếp hỏa hừng hực gào thét tràn đến, hẻm núi vỡ nát, không còn lại gì. Võ Tiên Nhân mặt mày dữ tợn, lại kéo đến một đoạn Bắc Miện Trường Thành, hung hăng đập xuống để xả giận. Mà trong cỗ kim quan bị Tứ Cực Đỉnh và Tử Phủ đập cho tàn nát, Tô Vân mang theo Phương Trục Chí và những người khác rơi xuống, trong lòng không khỏi bất an. Cỗ kim quan này là chí bảo trấn áp người ngoại hương, dù bị Tử Phủ và Tứ Cực Đỉnh đánh cho uy năng tổn hại nặng nề, nhưng chí bảo dù sao vẫn là chí bảo, giết chết họ vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tô Vân đuổi theo Oánh Oánh đang rơi xuống. Lúc này, tai nghe thấy tiếng Bắc Miện Trường Thành rơi xuống. Tiếp đó liền thấy từng ngôi sao mang theo kiếp hỏa hừng hực lăn vào kim quan, rơi xuống dưới. Mọi người tụ lại với nhau, Tô Vân trầm giọng: chúng ta không nên đi sâu vào kim quan, cố gắng mở lại miệng quan tài, sẵn sàng ra ngoài bất cứ lúc nào. Ta từng thấy cỗ kim quan này nuốt chửng cả tinh không, luyện hóa các vì sao thành năng lượng để hóa thành thần thông. Nếu chúng ta rơi vào sâu bên trong, dù là đạo cảnh cửu trọng cũng e rằng phải chết oan. Oanh Oánh nhìn thẳng xuống dưới, nói: nhưng trong quan tài có người. Tô Vân nói: chúng ta đang ở trong quan tài, đương nhiên là có người rồi. Sư Úy Nhiên thôi động hậu thổ thần nhãn, nói: Tô Thánh Hoàng, trong kim quan thật sự đang có người. Tô Vân biết sự lợi hại của hậu thổ thần nhãn, vội vàng quan sát kỹ sâu trong cỗ kim quan này. Chỉ thấy nơi đó kim quang rực rỡ, không ngừng tuôn ra ngoài, mắt thường khó có thể xuyên thấu. Nhưng quả thực có thể thấy có người ở trong kim quang. Tô Vân kinh ngạc vô cùng, hỏi: Tây Quân, người có thể thấy người này trông như thế nào không? Sư Úy Nhiên vận hậu thổ thần nhãn đến cực hạn, quan sát tỉ mỉ, nói: người này thân hình vô cùng vĩ đại, chỉ là trên đầu đội một chiếc mũ kỳ lạ, giống như một cái lò, có ba chân. Tô Vân và Oanh Oánh nhìn nhau, đồng thanh nói: Đế Thúc. Oanh Oánh kinh ngạc: sao Đế Thúc lại ở trong quan tài? Ánh mắt Tô Vân lóe lên, nói: ngày đó y bị trọng thương, suýt bị Tà Đế, Đế Phong, Thiên Hậu và những người khác luyện hóa. Vạn hóa phần tiên lô bị đánh hỏng, y cần một nơi vô cùng an toàn để chữa thương, tiện thể luyện hóa vạn hóa phần tiên lô. Mà trong kim quan không nghi ngờ gì chính là một nơi an toàn như vậy. Oanh Oánh vội vàng gật đầu: Đế Thúc chủ trì luyện chế kim quan, y tự nhiên có cách khống chế kim quan để không bị nó làm bị thương, nên mới trốn ở đây luyện hóa phần tiên lô. Tô Vân suy nghĩ một lát, nói: Đế Thúc có lẽ đang trốn tránh Đế Hốt. Oanh Oánh sững sờ, vội vàng gật đầu lia lịa: Thiên Hậu và những người khác muốn hợp lại với nhau để tránh bị Đế Hốt nhân cơ hội đánh bại từng người. Tà Đế cũng nóng lòng muốn tìm được Đế Tâm để khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Đế Phong thì dứt khoát quay về tiên đỉnh. Đế Thúc ngược lại là người nguy hiểm nhất. Nếu y bị Đế Hốt tìm thấy, 89 phần là mất mạng già. Tô Vân thôi động tiên thiên tử phổ kinh, chữa trị vết thương trên người, cười nói. Đi, chúng ta đi xem đề thúc. Sư Ủy Nhiên vội nói. Tô Thánh Hoàng, không phải ngươi nói cỗ kim quan này nuốt chửng cả tinh không? Đạo cảnh cửu trọng cũng đừng hòng thoát ra sao? Tại sao còn muốn vào? Đế thúc là bạn của ta, không cần lo lắng. Tô Vân tự tin nói. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên đều có chút lo lắng, ái ngại nhìn nhau. Nhưng Oánh Oánh lại rất yên tâm về Tô Vân, ồn ào đòi đi xem thương thế của đế thúc. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên đành cùng Tô Vân, Oánh Oánh bay về phía đế thúc ở sâu trong kim quan. Kim quang sâu thẳm, không ngừng có những ngôi sao của Bắc Miện Trường Thành rơi xuống, đập vào kim quan. Nhưng trên đường rơi xuống, liền đột nhiên bị sức mạnh kỳ lạ trong kim quan trực tiếp hóa thành bột mịn, bốc hơi tại chỗ. Mọi người nhìn đến tim đập chân run. Tô Vân tế tiên kiếm bảo vệ mọi người, lại thôi động thần thông Hoàng Trung bảo vệ an toàn cho họ. Chỉ là sức mạnh trong cỗ kim quan này vô cùng quỷ dị, Tô Vân cũng không dám chắc thần thông Hoàng Trung của mình có thể chống đỡ được hay không. Tuy nhiên, thương thế của kim quan rất nặng. Trong quan tài, đầu đầu cũng là vết nứt, thậm chí còn có dấu vết thần thông tiên thiên nhất khí do tử phủ để lại. Tô Vân và những người khác còn thấy được dấu vết do tứ cực đỉnh để lại, đó là dấu ấn của đại đạo. Hiển nhiên, tứ cực đỉnh là tồn tại âm hiểm nhất trong các trí bảo. Cố gắng gieo dấu ấn của mình vào trong kim quan để mình vẫn vững vàng trên ngôi vị trí bảo đệ nhất. Cuối cùng, họ cũng đến trước mặt đế thúc. Đế thúc đang ngồi xếp bằng, đột nhiên mở mắt, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, trầm giọng. Nơi này có nguy hiểm, hãy bảo vệ ta chu toàn. Ta cần luyện hóa vạn hóa phần tiên lô, các ngươi nhất định phải bảo vệ ta. Nói xong, hai mắt nhắm lại, ngất đi. Tô Vân vào Oánh Oánh nhất thời mắt to chừng mắt nhỏ, hai người vội nói. Đế thúc, tỉnh lại, đừng có ngủ. Mau tỉnh lại, đế thúc, ở đây có nguy hiểm gì chứ? Thúc ca, ca. Oánh Oánh nhìn xung quanh, có chút kinh hãi, lẩm bẩm. Rốt cuộc là nguy hiểm gì cơ? Thiên Lao Động Thiên, Bắc Miện Trường Thành đã lấp đầy hẻm núi lớn kia. Võ Thiên Nhân vẫn không nguôi giận, triệu Bắc Miện Trường Thành đến, hung hăng đập xuống. Đúng lúc này, đột nhiên có một bóng hồng y đập vào mặt, một nữ tử áo đỏ đi qua tầm mắt của y. Võ Thiên Nhân cười lạnh. Yêu nghiệt, ngươi còn dám đến? Nữ tử áo đỏ nói với y. Võ Tiên, ta đang đi đường yên lành, bị ngươi chém một kiếm. Ta cũng không báo thù ngươi, chỉ là làm loạn đạo tâm của ngươi thôi. Võ Tiên Nhân dù không còn tu vi kiếm đạo, vẫn lao lên định giết. Lúc này, bóng hồng y lùi lại. Khi Võ Tiên Nhân nhìn lại, chỉ thấy xa xa có một nữ tử áo đỏ, xiêm y đỏ rực như lửa, bay ngược chiều gió. Sau lưng là một nam tử áo đen cao gầy, trong lòng ôm một thanh kiếm. Yêu nghiệt, coi như người may mắn. Võ Tiên Nhân nhìn nữ tử kia đi xa. Đột nhiên ma tính trong lòng nhanh chóng tan đi, đạo tâm đang sụp đổ nhanh chóng được tái tạo. Giọng nói của Ngục Thiên Quân truyền đến. Võ Tiên Nhân, có từng thấy một nữ tử áo đỏ không? Võ Tiên Nhân vội vàng bay lên, chỉ thấy sau lưng Ngục Thiên Quân là 7 tầng đạo cảnh trải rộng, nhưng không thấy Tang Thiên Quân và Ngọc Thái Tử đâu cả. Võ Tiên Nhân nói, vừa rồi thấy một nữ tử áo đỏ mang theo một người áo đen đi về phía đó. Ngục Thiên Quân, Tang Thiên Quân đâu rồi? Con thiêu thân đó tốc độ cực nhanh, thấy không phải là đối thủ của ta, liền bỏ chạy rồi. Ngục Thiên Quân nói, ta vốn định hạ sát thủ, không ngờ bị nữ tử áo đỏ kia ảnh hưởng đạo tâm, hoảng hốt một lúc. Nữ tử này giống như người quen của ta. Khi nàng còn sống, ta đã phụng mệnh đi bắt và giết nàng. Sau này nàng hóa thành nhân ma, ta giết nàng mấy lần đều bị nàng trốn thoát. Sau đó có việc, nên để tiên thần dưới trướng truy đuổi, không ngờ lại để nàng trốn thoát. Lần này nàng đến là để tìm ta báo thù. Võ Tiên Nhân kinh ngạc. Nữ tử này lại có bản lĩnh như vậy. Nàng vừa rồi nói muốn phá hoại đạo tâm của ta. Ngục Thiên Quân cẩn thận xem xét đạo tâm của y, không phát hiện ra manh mối gì, nói. Sau khi trở thành nhân ma, nàng lại bị ta giết mấy lần, đã sớm quên hết bản lĩnh kiếp trước. Bây giờ chẳng là gì, không cần lo lắng. Thần Quang tìm đến ta, truyền lệnh của bệ hạ, để ngươi và ta đến Lôi Trì giết Ôn Kiệu, do ngươi trấn thủ Lôi Trì. Y đánh giá Võ Tiên Nhân từ trên xuống dưới, sắc mặt hơi trầm xuống, nói. Ta vừa rồi chỉnh lý ma tính trong đạo tâm của ngươi, phát hiện ngươi bị Tô Thánh Hoàng phế bỏ kiếm đạo. Ngươi bây giờ liệu còn có thể khống chế Lôi Trì không? Võ Tiên Nhân thản nhiên. Kiếm đạo của ta bị phế, nhưng kiến giải về kiếp vận chi đạo vẫn còn. Ta vẫn là thuần dương tiên nhân. Trong thiên hạ có thể nắm giữ lôi trì, ngoài Ôn Kiệu ra, thì chính là ta. Ngục Thiên Quân yên lòng, cười nói. Tốt, ngươi và ta cùng đến lôi trì động thiên. Võ Tiên Nhân lập tức trả lại đoạn Bắc Miện Trường Thành đã mượn. Ngục Thiên Quân tìm đến kim quan, chỉ thấy một sợi xích vàng lớn buộc lấy kim quan. Đầu kia của sợi xích vàng thì buộc vào thanh đồng phù tiết. Ngục Thiên Quân thu cả thanh đồng phù tiết, kim quan và sợi xích vàng lớn vào trong linh giới của mình, nói. Tô Thánh Hoàng có lẽ đã chết rồi. Đáng tiếc cho hai vị đệ nhất tiên nhân kia, bệ hạ vốn định đoạt khí vận của họ. Võ Tiên Nhân lo lắng. Thiên Quân, liệu họ có trốn vào trong kim quan không? Ngục Thiên Quân cười nói. Nếu là ta thả bị Bắc Miện Trường Thành đè chết, chứ quyết không trốn vào kim quan. Cỗ kim quan này là để trấn áp người ngoại hương. Đừng nói là một Tô Thánh Hoàng nhỏ bé, ngay cả ngươi và ta, ngay cả đế quân, vào trong quan tài chỉ một chốc lát cũng sẽ hóa thành tro bụi. Võ Tiên Nhân yên lòng. Trong kim quan, Phương Trục Trí, Sư Úy Nhân lập tức căng thẳng nhìn đông ngó tây, phòng bị xung quanh. Trước khi hôn mê, Đế Thúc đã nói nơi này có nguy hiểm, vậy thì chắc chắn là có nguy hiểm, có thể khiến một tồn tại như y cảm thấy nguy hiểm, nhất định không phải là chuyện nhỏ. Chỉ là, nguy hiểm này từ đâu đến? Chẳng lẽ là dấu ấn của Tứ Cực Đỉnh? Sư Úy Nhiên suy đoán. Chí bảo Tứ Cực Đỉnh này nổi tiếng là nhỏ mọn, có thủ tất báo. Vì địa vị chí bảo đệ nhất của mình, nó đã từng đánh lén phần tiên lô. Đế Thúc tuy ân oán với nó không lớn, nhưng đầu của Đế Thúc lại là phần tiên lô. Tứ Cực Đỉnh sẽ không để Đế Thúc luyện hóa phần tiên lô. Dấu ấn nó để lại, tuyệt đối sẽ tấn công Đế Thúc. Oanh Oánh suy đoán. Ta thấy là dấu ấn của Tử Phủ. Lòng dạ của Tử Phủ cũng rất hẹp hòi. Hơn nữa Tử Phủ bị Đế Thúc thu vào trong kim quan, suýt nữa bị luyện hóa. Dấu ấn của Tử Phủ cũng sẽ không bỏ qua cho Đế Thúc. Phương Trục Trí đột nhiên nói. Các người có nghĩ đến khả năng nguy hiểm đến từ kim quan không? Mọi người đều sững sờ. Phương Trục Trí giải thích. Liệu có khả năng kim quan định luyện hóa Đế Thúc, nên Đế Thúc mới nói nơi này có nguy hiểm không? Tô Vân cười nói. Kim quan là chí bảo do Đế Thúc triệu tập những tồn tại mạnh nhất năm xưa để luyện chế, dùng để trấn áp người ngoại hương. Trong thiên hạ có thể khống chế kim quan, chỉ có một mình Đế Thúc. Ngay cả ta đế cũng không thể nắm giữ, kim quan sao có thể cố gắng luyện hóa Đế Thúc? Vậy nếu kim quan không muốn bị Đế Thúc khống chế thì sao? Phương Trục Trí hỏi dồn. Tô Vân nói, chỉ có Đế Thúc mới có thể phát huy hết uy năng của kim quan. Bản thân kim quan cũng không thể phát huy hết sức mạnh của mình, luyện chết Đế Thúc. Đối với nó có lợi ích gì? Phương Trục Trí đi tới đi lui, đột nhiên dừng lại, nói, muốn xác minh điều này rất đơn giản. Đó là chúng ta thử đưa Đế Thúc rời khỏi nơi sâu trong kim quan, đến lối vào. Nếu kim quan không ngăn cản, thì suy đoán của ta là sai. Còn nếu kim quan ngăn cản, chứng tỏ nó cũng muốn luyện chết Đế Thúc. Nói là làm. Lập tức mỗi người thôi động pháp lực, di chuyển nhục thân của Đế Thúc, đẩy y về phía lối vào kim quan. Không ngờ, họ vừa bay lên, đã thấy tử khí mênh mông trên đầu trải rộng, chính là dấu ấn của tiên thiên nhất khí. Dấu ấn kia hình thành một dòng sông tiên thiên, khẽ động một cái liền quét xuống. Sắc mặt Tô Vân đột biến. Tử Phủ, quả nhiên rất nhỏ mọn. Mọi người vội vàng đẩy Đế Thúc chạy đi, né tránh sự tấn công của tử khí. Thế nhưng, giây tiếp theo, trong kim quang đột nhiên hiện ra núi non, biển cả, những ngọn núi hùng vĩ, đại dương bao la ập đến. Đó là dấu ấn của hỗn độn Tứ Cực Đỉnh, do hỗn độn chi khí biến hóa mà thành. Mau đi! Mọi người đẩy Đế Thúc chạy như điên, dốc hết sức lực để né tránh sự xâm nhập của Tứ Cực Đỉnh. Đúng lúc này, trong không gian của quan tài lại có kiếm khí cuồn cuộn. Đó là dấu ấn do chí bảo của Đế Phong, Đế Kiếm Kiếm Hoàn để lại. Mọi người đẩy Đế Thúc né tránh khắp nơi, vô cùng chật vật. Khi vừa định thần lại, Oanh Oánh cười nói. Không ngờ Đế Thúc lại không được lòng người đến vậy. Nhưng may mà kim quan còn nhớ tình cũ, không ra tay với y. Nếu không chúng ta thật sự hết đường xoay sở rồi. Nàng vừa dứt lời, trong kim quang đột nhiên hình thành những phù văn cựu thần kỳ dị lấp lánh trên không. Tô Vân không nói một lời, đẩy Đế Thúc bỏ chạy. Chỉ thấy những phù văn cựu thần kia nhảy múa, đột nhiên hóa thành từng tôn cựu thần với đủ loại hình thái lao đến. Mọi người đẩy Đế Thúc chạy như điên, cuối cùng cũng né được những cựu thần do phù văn hóa thành. bỗng lại gặp tứ cực đỉnh giết tới, vội vàng lại chạy một phen chạy trốn, rồi lại đến đế kiếm kiếm ý tấn công. Thả ta ra, ta liều mạng với võ tiên nhân. Oánh Oánh tức giận gào lên, còn hơn là ở đây lo sợ hãi hùng. Không gian bên trong cỗ kim quan này rộng lớn kinh người. Họ đang né tránh truy sát thì thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một thế giới. Trong thế giới trật tự ngăn nắp, núi non tú lệ, sông hồ trong vắt, có chim thú, côn trùng, muông thú bay lượn, một khung cảnh thanh bình. Đừng đi. Tô Vân ngăn mọi người lại, nói. Là đạo cảnh của tồn tại cấp đế. Các người xem, đạo cảnh này đã bị đánh xuyên, hẳn là do Tử Phủ làm. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên lần đầu tiên thấy dấu ấn đạo cảnh của tồn tại cấp đế. Dù đạo cảnh đã bị Tử Phủ đánh xuyên, họ vẫn có chút kính sợ, vẻ mặt trang nghiêm bay qua một bên. Bên ngoài thế giới kia, lại có một thế giới khác bay tới, cũng là dấu ấn đạo cảnh của một tồn tại cấp đế. Dấu ấn đạo cảnh này cũng bị đánh cho tàn nát, nhưng vẫn ẩn chứa uy năng vô thượng. Rất nhanh, họ đẩy đế thúc và thấy được chư thiên được hình thành từ đạo cảnh của 126 đế cảnh lớn nhỏ. Những chư thiên này được hình thành từ dấu ấn của các tồn tại cấp đế. Họ đã luyện thành đạo cảnh cửu trọng thiên, dùng tạo nghệ đại đạo của bản thân để luyện chế kim quan, hy vọng trấn áp được người ngoại hương. Những chư thiên này là trí tuệ cả đời của họ. Chỉ là trận chiến của các trí bảo đã khiến những dấu ấn đạo cảnh này tàn nát, uy năng không còn được như xưa. Trí bảo như vậy mới là trí bảo đệ nhất thiên hạ. Tô Vân thấy cảnh này không khỏi thán phục một tiếng. Các vị đế dùng đạo cảnh của mình để gia trì, trên đời này không có trí bảo nào có được vinh dự như vậy. Oánh Oánh có chút không phục, nói. Nhưng kim quan lại bị Tử Phủ đánh cho tan tác. Đột nhiên, 126 tòa đạo cảnh ầm ầm chấn động. Từng tòa đạo cảnh nghiền ép về phía họ, sắc mặt đám người Tô Vân kịch biến, đẩy đế thúc chạy như điên. Trên đường chạy trốn, bỗng thấy phía trước có kiếm quang màu xanh như thiên tượng rủ xuống, từ trên trời giáng xuống, kiếm lớn như núi. Họ chạy qua bên cạnh kiếm quang này, đột nhiên đạo hoa khép lại, đạo hạnh nhanh chóng lùi đi. Đi tiếp về phía trước, lại có một đạo kiếm quang màu đỏ thẫm lơ lửng trên không, lặng yên không động. Bên kia cũng có một đạo kiếm quang. Oanh Oanh đứng trên trán đế thúc, chỉ về phía xa. Tô Vân nhìn lại, chỉ thấy xung quanh là những luồng kiếm quang khổng lồ rủ xuống từ màn trời vàng rực. Mũi kiếm hướng xuống, kim quang chiếu rọi thân kiếm. Trên thân kiếm hiện ra những phù văn vô cùng lộng lẫy, lúc sáng lúc tối. Kiếm quang ở đây, tổng cộng có 49 thanh. Vậy nơi này là... Sắc mặt Tô Vân khẽ biến, thấp giọng. Là nơi người ngoại hương bị trấn áp, không ổn. Hắn trong lòng chấn động mạnh. Đây là trung tâm của kim quan. Người ngoại hương thần thông quảng đại kia bị trấn áp ở đây suốt mấy chục triệu năm cũng không thể thoát ra. Kim quan đã dồn chúng ta vào tuyệt cảnh này để luyện chết chúng ta. Tô Vân xoay người lại, chỉ thấy 126 tòa đạo cảnh chư thiên tầng tầng lớp lớp, bao bọc lấy 49 tiên kiếm kiếm trận. Còn bên ngoài là chư thiên, là đầy trời cựu thần, mặt mày cổ kính trang nghiêm, cùng với các thần nhân lớn nhỏ vẻ mặt trang trọng. Đó là dấu ấn của các vị thần trong kim quan. Người ngoại hương chính là nằm ở đây, bị 49 thanh tiên kiếm cắm vào khắp nơi trên cơ thể. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên cũng chú ý đến cảnh này, sắc mặt tái nhợt. Chúng ta bị dồn vào đường cùng rồi. Kim quan sở dĩ không lập tức luyện chết họ là vì thương thế quá nặng, không đủ sức. Lúc này, phần lớn sức mạnh của kim quan đều được dùng để luyện hóa dấu ấn của các trí bảo khác. Oanh Oánh lẩm bẩm. Trí tuệ của cỗ kim quan này còn cao hơn Tử Phủ rất nhiều. Nếu não của Tử Phủ to bằng hạt óc chó, thì não của kim quan phải to đến thế này. Nàng dang rộng hai tay, cố gắng vẽ một vòng tròn. Tô Vân nói, kế sách bây giờ chỉ có thể chờ đợi, xem là kim quan chữa lành vết thương của mình trước, hay là đế thúc luyện hóa xong vạn hóa phần tiên lô trước. Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên cũng đành chịu, chỉ có thể đi tìm hiểu dấu ấn của các vị đế. Tô Vân bày 34 thanh tiên kiếm thành một hàng, nghiên cứu chúng. Võ tiên nhân đã giết hại rất nhiều người được kiếm, cướp đoạt tiên kiếm. Tu vi kiếm đạo của y bị Tô Vân phế bỏ, những thanh tiên kiếm y thu thập được cũng rơi vào tay Tô Vân. Tô Vân không có lòng tham với tiên kiếm, có một thanh đủ dùng là được. Nhưng khi đối đầu với võ tiên nhân lúc trước, hắn đã nhận ra trong những thanh tiên kiếm này ẩn chứa một số đạo pháp thần thông kỳ lạ. Điều kỳ lạ hơn là hắn phát hiện đạo pháp thần thông ẩn chứa trong mỗi thanh tiên kiếm đều khác nhau, nhưng lại có liên quan đến nhau. Điều này dẫn đến việc chất liệu và trình độ luyện chế của tiên kiếm đều rất cao, nhưng uy lực của chúng chỉ có thể đạt đến cấp độ thiên quân, ngay cả bảo vật của đế quân cũng không bằng. Bởi vì đạo pháp thần thông ẩn chứa trong mỗi thanh tiên kiếm chỉ là một phần của một đạo pháp thần thông hoàn chỉnh. Tô Vân cố gắng phác họa lại các đại đạo pháp tắc ẩn chứa trong những thanh tiên kiếm này. Phần rìa của các đạo tắc mà hắn sắp xếp lại hiện ra những đường vân khớp nhau như khóa và chìa. Khi khớp lại, đại đạo pháp tắc ẩn chứa trong hai thanh tiên kiếm liền thay đổi. Điều kỳ lạ hơn nữa là nếu đảo ngược đạo tắc của hai thanh tiên kiếm cũng sẽ hình thành những đường vân khớp nhau như khóa và chìa. Thế nhưng đạo tắc hình thành lại hoàn toàn khác với đạo pháp tắc trước đó, là hai loại đạo tắc khác nhau. Đạo tắc khác nhau, thần thông hình thành cũng khác nhau. Tuy nhiên, phần lớn đạo tắc không có uy lực, không thể hình thành thần thông. Chỉ có một số ít đạo tắc có thể hình thành thần thông, uy lực cực lớn. Nói cách khác, sự sắp xếp kết hợp của các tiên kiếm có thể tạo thành thế trận uy lực kỳ lạ, nhưng phần lớn sự sắp xếp đều vô hiệu. Tô Vân sắp xếp ra 34 khối kiếm trận đồ, ghép chúng lại một lần. Khi hắn hoàn thành, trên bầu trời, 34 thanh tiên kiếm xen vào nhau tinh tế, tạo thành một kiếm trận kỳ lạ. Tuy nhiên, đây là một kiếm trận vô hiệu, không hề có uy năng bắn ra. Kiếm trận thực sự hiệu quả, e rằng chỉ có vài loại. Muốn từ vô số cách sắp xếp tìm ra cách hiệu quả, thật sự quá khó. Tô Vân thử vài cách sắp xếp, đều không thể kích phát uy năng của kiếm trận. Hắn ngẩng đầu nhìn những luồng kiếm quang trên trời, trong lòng khẽ động, lại sắp xếp lại những thanh tiên kiếm này, từ từ điều chỉnh thứ tự. Không lâu sau, hắn đã có được một cấu trúc trận pháp. Đây là kiếm trận đồ tương ứng với 49 đạo kiếm quang như thiên tượng rủ xuống trên bầu trời. Tô Vân chỉ sắp xếp được mảng đạo tắc ẩn chứa trong 34 thanh tiên kiếm. Những thanh tiên kiếm khác, vì hắn không biết sự sắp xếp đạo tắc bên trong, nên chỉ có thể làm được 34 kiếm trận đồ. Đây cũng là nhờ hắn có thiên phú kiếm đạo hơn người, cộng thêm có 49 luồng kiếm quang mới có thể trong thời gian ngắn như vậy sắp xếp ra 34 kiếm trận đồ. Đông quân, Tây quân, cho ta mượn tiên kiếm của các ngươi dùng một lát. Tô Vân đứng dậy, mượn hai thanh tiên kiếm mà Phương Trục Trí và Sư Úy Nhiên có được. Không lâu sau, hắn đã tổng kết ra 36 kiếm trận đồ. Không biết uy lực của kiếm trận đồ này thế nào? Tô Vân hoàn thành kiếm trận đồ, ngẩng đầu nhìn dấu ấn đạo cảnh của các vị đế bên ngoài. Có chút do dự, thầm nghĩ. Nếu ta để 36 thanh tiên kiếm hợp với 36 luồng kiếm quang, không biết có thể giết ra khỏi nơi này không? Ý nghĩ này vừa nảy sinh liền không thể kìm nén. Hay là thử một lần? Hắn chớp chớp mắt. Tang Thiên Quân và Ngọc Thái Tử một trước một sau nhanh chóng bỏ chạy. Tang Thiên Quân được Tô Vân chữa lành đôi cánh, có thể hóa thành tầm ngài bay đi, khôi phục tốc độ đệ nhất thiên hạ. Tốc độ của Ngọc Thái Tử dù không bằng y nhưng cũng không chậm. Hai người thoát khỏi Thiên Lao Động Thiên, không thấy Ngục Thiên Quân đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tang Thiên Quân nói, ta mắt tinh, vừa rồi thấy Tô Thánh Hoàng bị Võ Tiên Nhân dùng Bắc Miện Trường Thành đè chết, hết cứu rồi. Chúng ta đến đế đình Cam Tuyển Uyển, chia gia tài của Tô Thánh Hoàng, rồi đường ai nấy đi. Ngọc Thái Tử do dự. Tô Thánh Hoàng chữa bệnh kiếp hồi cho ta, hiện tại mới chữa lành được hai cánh tay, cơ thể vẫn là quái vật kiếp hồi. Ta bây giờ không ra người không ra quỷ, có thể đi đâu được. Tang Thiên Quân có ý đồ xấu, nói, hay là ta đưa ngươi về tầng thứ 18 của Minh Đồ nhé? Ngọc Thái Tử suy nghĩ một lát, nói, thôi, về Cam Tuyền Uyển, chia gia tài của Tô Thánh Hoàng vậy. Hai người đã bàn bạc xong, lúc này chỉ nghe một giọng nói chuyển đến, thong thả. Tô Thánh Hoàng chưa chết, lấy đâu ra gia tài? Tang Thiên Quân và Ngọc Thái Tử nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một nữ tử áo đỏ đi tới, sau lưng là một nam tử áo đen, trong lòng ôm một thanh kiếm, mặt không biểu cảm. Tang Thiên Quân quan sát nữ tử kia, nghi hoặc. Ngươi là ai? Ta tên là Ngô Đồng, là cố nhân của Tô Thánh Hoàng. Nữ tử áo đỏ cười nói. Kiếp số của Võ Tiên Nhân đã đến lôi trì chính là nộp mạng. Ta cũng cần mượn sức của hai vị để báo thù Ngục Thiên Quân. Tang Thiên Quân cười nói. Ngươi dù là hồng nhan tri kỷ của Tô Thánh Hoàng cũng đến muộn rồi. Tô Thánh Hoàng đã băng hà, ta và Ngọc Thái Tử đang định đi chia gia tài của hắn. Người đã là hồng nhan của Tô Thánh Hoàng, vậy chia cho ngươi một phần. Dù sao Tô Thánh Hoàng cũng không có người thân nào khác. Ngô Đồng mím môi, cười. Tô Thánh Hoàng tuy làm nhiều việc ác, nhưng cũng không đến mức chết ở đây. Hắn không phải người đoản mệnh. Các ngươi cứ yên tâm, theo ta đến Lôi Chỉ Động Thiên, sẽ thấy hắn sống sờ sờ xuất hiện trước mặt các ngươi. Ngọc Thái Tử nghi ngờ. Tô Thánh Hoàng bị Bắc Miện Trường Thành đè lên, chắc chắn tan xương nát thịt, chết không thể chết hơn. Sao ngươi chắc chắn hắn vẫn còn sống? Ngô Đồng nói. Hắn không tránh được Bắc Miện Trường Thành, nhưng có thể trốn vào trong kim quan. Theo như ta hiểu về hắn, hắn chắc chắn đã trốn vào trong kim quan, tránh được uy năng của Bắc Miện Trường Thành. Tăng Thiên Quân kêu lên. Vậy thì càng chết chắc. Cỗ kim quan đó hung ác đến mức nào? Là chí bảo, trong tay đế thúc, ngay cả các chí bảo khác cũng có thể thu vào, trấn áp. Nam tử áo đen sau lưng Ngô Đồng nhíu mày, khó hiểu. Các ngươi không phải là bạn của Tô Thánh Hoàng sao? Sao lại có vẻ mong hắn chết thế? Tăng Thiên Quân vội lắc đầu. Ta không phải bạn hắn, ta thật sự mong hắn chết đi. Nam tử áo đen kia chính là Tiêu Thúc Ngạo, nghe vậy nhìn sang Ngọc Thái Tử. Ngọc Thái Tử lắc đầu. Ta cũng không phải bạn của Tô Thánh Hoàng, ta là bệnh nhân của hắn. Nhìn cái cách hắn sai khiến ta, ta rất muốn hắn sống, nhưng cũng mong hắn chết. Tăng Thiên Quân nói. Ta cũng gần như súc vật. Ngọc Thái Tử tranh cãi. Thiên Quân, ta không nói mình là súc vật. Tăng Thiên Quân ném cho y một ánh mắt. Ta hiểu cả rồi. Ngọc Thái Tử liền không tranh cãi nữa. Tiêu Thúc Ngạo nhíu mày. Ngô Đồng cười nói. Vậy các ngươi có hy vọng hắn còn sống không? Ngọc Thái Tử nói. Ta nhận hắn làm chủ công, còn phải nhờ hắn chữa bệnh. Đương nhiên hy vọng hắn còn sống. Tăng Thiên Quân do dự một chút, nói. Hắn giúp ta chữa thương, giúp ta mọc ra cánh tằm. Ta cũng giúp hắn chặn Ngục Thiên Quân, coi như báo đáp, không ai nợ ai. Nhưng lúc ta còn đang bò lồm ngổm trong tinh không, hắn đã cho ta đi nhờ một đoạn, đó cũng là ân tình. Nếu không bây giờ ta có lẽ vẫn còn đang bò. Đúng vậy, ta hy vọng hắn còn sống. Đương nhiên, ta và hắn không có tình cảm. Hắn sai khiến ta như súc vật, ta tuyệt đối không có tình cảm gì với hắn. Ngọc Thái Tử liên tục gật đầu, lòng có cùng cảm nhận. Ngô Đồng không nhịn được cười, nói. Nếu đã vậy, các ngươi hãy cùng ta đến Lôi Chỉ. Ta đảm bảo hắn sẽ xuất hiện lành lặn trước mặt các ngươi. Tăng Thiên Quân và Ngọc Thái Tử nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Tăng Thiên Quân vội nói. Nếu hắn chết, chúng ta sẽ chia gia tài của hắn. Ngươi là hồng nhan của hắn, cùng lắm thì chia cho ngươi nhiều một chút. Ngô Đồng đành phải gật đầu. Ngục Thiên Quân và Võ Tiên Nhân đến Lôi Chỉ Động Thiên. Chỉ thấy cùng với sự hoàn thiện dần của đệ thất tiên giới, tòa Lôi Chỉ Động Thiên này ngày càng trở nên sinh động. Chỉ riêng các động thiên lớn nhỏ của đệ thất tiên giới, sinh linh không tính là đặc biệt nhiều. Nhưng lần này, đệ nhất tiên giới hợp nhất, không chỉ có 72 động thiên mà còn bao gồm cả đại thiên thế giới xung quanh 72 động thiên. Những thế giới này ngày thường xoay quanh các động thiên. Dù thiên địa nguyên khí không bằng 72 động thiên, nhưng cũng là gần lầu son được ngắm trăng trước. Thiên địa nguyên khí rất dồi dào, có nhiều bảo địa, chỉ là không có phúc địa. 72 động thiên hợp nhất, những thế giới này cũng được kéo theo, tạo thành những thế giới lớn nhỏ xoay quanh đệ thất tiên giới. Nếu Nguyên Sóc không bị cắm vào đế đỉnh, có lẽ cũng chỉ là một thành viên trong đại thiên thế giới, không có gì nổi bật. Nhưng chính vì được cắm trên đế đỉnh, nên Nguyên Sóc mới có thể trở nên vô cùng đặc biệt. Trong Lôi Trì, kiếp vận của chúng sinh không ngừng vọt tới, hóa thành lôi dịch, khiến đại dương lôi dịch của tòa động thiên này ngày càng rộng lớn và sâu thẳm. Sức mạnh của Lôi Trì cũng vì thế mà ngày càng mạnh. Cựu thần Ôn Kiệu nhận mệnh của đế vân đệ thất tiền giới, nắm giữ Lôi Trì, điều phối kiếp vận các nơi, quan sát kiếp số của các đại động thiên và các thế giới, để tránh kiếp vận cùng lúc bùng nổ. Nếu có nơi nào gặp kiếp, Ôn Kiệu còn phải đi kiểm tra, vô cùng bận rộn. Khi Ngục Thiên Quân và Võ Tiên Nhân đến, chỉ thấy ngọn núi lửa trên vai của vị cựu thần đang phun trào. Y đang đứng sừng sững giữa biển, quan sát kiếp số các nơi. Quan sát kiếp số đối với các linh sĩ, tiên nhân khác rất phiền phức, thậm chí hai mắt tối sầm, không thể nhìn ra kiếp số gì. Nhưng Ôn Kiệu là thuần dương cựu thần, là do giọt nước hỗn độn rơi xuống đất, biến thành một thuần dương chi đạo, tạo thành thần chỉ. Trong mắt vị thần chỉ này, kiếp vận của mỗi người khác nhau, ẩn chứa trong từng giọt lôi dịch đều rõ ràng rành mạch. Quan sát đại dương lôi dịch, y có thể thấy được kiếp số của người dân mỗi thế giới ra sao. Nếu là đại tai đại kiếp, sẽ cho người ta chuẩn bị trước để tránh né. đây là trách nhiệm của y. Cựu thần Ôn Kiệu, một đôi tuệ nhãn có thể thấy được kiếp số và vận đạo của thế nhân, thậm chí nắm giữ kiếp số của chúng sinh. Thời đại đệ tứ tiên triều, Tà Đế thậm chí còn phải đến tìm ngươi, mời ngươi ra tay nghịch thiên cải mệnh cho hắn. Ôn Kiệu đang bận rộn, đột nhiên nghe thấy giọng nói này, vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy Ngục Thiên Quân và Võ Tiên Nhân xuất hiện trên mặt biển, trong lòng không khỏi giật mình. Ngục Thiên Quân cười nói, Ôn Kiệu đạo huynh, tuệ nhãn của ngươi vô song, liệu có thể thấy được kiếp vận, thậm chí là kiếp số của chính mình không? Ôn Kiệu nói, hóa ra là Ngục Thiên Quân, giữa ta và ngươi có giao tình. Ngục Thiên Quân cười nói, vậy ta nên không ra tay, chỉ có Võ Tiên Nhân ra tay giết ngươi, nếu Võ Tiên Nhân không giết được ngươi, ta mới ra tay. Ôn Kiệu vội lắc đầu, ta thấy khí số của hai vị đều không tốt lắm, khí số của Võ Tiên Nhân đã hết. Ngục Thiên Quân, ngươi cũng gần như vậy, nhiều nhất là chết muộn hơn Võ Tiên Nhân vài ngày. Hai vị, các ngươi đều là bạn cũ của ta, hay là mau đi đi để khỏi mất mạng. Ngục Thiên Quân tim đập thình thịch, biết Ôn Kiệu xưa này không biết nói dối. Đã nói vậy, chắc chắn đã nhìn ra điều gì đó, vội hỏi Võ Tiên Nhân. Ngươi cũng tinh thông kiếp vận chi đạo, ngươi xem khí vận và kiếp số của hai ta thế nào? Võ Tiên Nhân bị Tô Vân chém mất tu vi kiếm đạo, nhưng kiếp số vận đạo lại là thuần dương chi đạo, không bị Tô Vân chém mất. Võ Tiên Nhân quan sát Ôn Kiệu một phen, cười nói, Ôn Kiệu đạo huynh xưa nay thật thà, không ngờ trước khi chết lại cũng biết lừa người. Thiên Quân, khí vận của ngươi đang thịnh như mặt trời giữa trưa. Y lại lấy ra một chiếc gương soi mình một phen, cười nói, ta cũng đang trong đà thời đến vận chuyển, làm gì có chuyện khí số đã hết. Ôn Kiệu chỉ là hư dương thanh thế, cầu xin được miễn chết mà thôi. Ngục Thiên Quân yên lòng, nói, ngươi đi trừ khử Ôn Kiệu, ta sẽ yểm trợ cho ngươi. Ngươi lập được công lao này, sẽ là người được sủng ái trước mặt Đế Phong bệ hạ. Đại quân tiên giới sẽ có thể tiến thẳng vào, thống trị đệ thất tiên giới, công lao to lớn biết bao. Khi đó, bệ hạ sẽ phong ngươi làm Võ Thiên Quân. Võ Tiên Nhân nói, tiểu đệ quyết không quên ơn vun trồng của Thiên Quân, lễ Tết sẽ có nhiều hiếu kính. Ngục Thiên Quân gật đầu, cười nói, ngươi đi đi, ta cổ vũ cho ngươi. Khí tức Võ Tiên Nhân tăng vọt, trong khoảnh khắc sáu tầng đạo cảnh trải rộng, trấn áp Lôi Trì, mỉm cười. Ôn Kiệu đạo huynh, nói ra thì ngươi là nửa người thầy của ta, không ngờ hôm nay lại phải phân định sinh tử. Nếu ngươi chịu quy hàng, ta có thể nói tốt vài lời trước mặt bệ hạ. Ôn Kiệu lắc đầu, ngươi sẽ không, bản lĩnh của ta và ngươi tương đương, sau khi giết ta, ngươi sẽ là người duy nhất tinh thông thuần dương chi đạo, càng thêm quý giá, vì vậy ngươi tuyệt đối sẽ không tha mạng cho ta. Võ Tiên Nhân cười ha hả, thân hình bay nghiêng, cuốn theo vạn ngàn lôi đình của Lôi Trì, đấm một quyền về phía Ôn Kiệu. Ngươi nói đúng, không hổ là ngươi đã dạy ta. Ầm một tiếng. Trong linh giới của y, Lôi Trì gần như sôi trào, uy năng tăng vọt, cung cấp cho y năng lượng gần như vô tận, trợ giúp cho uy năng của một đòn này. Lôi Trì này chính là lôi dịch mà năm đó y đã cướp đoạt từ Lôi Trì Động Thiên. Trong trận chiến đoạt đế của Đế Phong năm đó, bộ dạng ăn của Võ Tiên Nhân rất khó coi, trực tiếp dọn sạch lôi dịch của Lôi Trì, thu hết vào trong linh giới của mình, dùng để luyện bảo, tu luyện thuần dương chi đạo và giáng kiếp cho chúng sinh. Chỉ là y không ngờ, Đế Phong sau đó lại trở mặt, trực tiếp bắt y xuống làm cho lò luyện kiếm. Lúc này, uy lực của Lôi Trì trong linh giới y bùng nổ, chiến lực tăng vọt. Nhưng Ôn Kiệu, ngay khoảnh khắc y ra tay, đã nhận ra y điều động sức mạnh của Lôi Trì cho mình dùng, lập tức nhìn ra sơ hở trong công pháp thần thông của y, thầm nghĩ. Lôi dịch của Lôi Trì chính là kiếp vận kiếp số của chúng sinh. Người mượn sức mạnh của Lôi Trì chính là gánh lấy kiếp vận kiếp số của chúng sinh vào thân. Người thay chúng sinh chịu kiếp, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lão cũng đấm ra một quyền, đáp lại. Ngay khoảnh khắc hai nắm đấm va chạm, một bên là thân thể tiên thiên thuần dương, một bên là thuần dương tiên đạo do hậu thiên tu thành. Vừa va chạm, Võ Tiên Nhân lập tức cảm thấy Lôi Trì trong cơ thể mất kiểm soát, mặt lộ vẻ kinh hãi. Cùng lúc đó, Ngục Thiên Quân đang lấy kim quan ra, định xem xét kỹ. Khi kim quan rơi vào thiên lao động thiên, y đang trong giai đoạn chữa thương quan trọng, đành phải thi pháp vây khốn kim quan trước, chưa kịp xem xét kỹ càng. Chí bảo này thật sự có duyên với ta, nếu không sao lại rơi vào phúc địa của ta? Y vừa nghĩ đến đây, Đột nhiên kiếm quang phóng lên trời, kiếm quang hừng hực, uy năng đột ngột bùng nổ, quét sạch vũ trụ, kiếm cày núi sông, ánh sáng rọi cõi u minh, uy lực to lớn, thực sự kinh thiên động địa. Đây chính là uy năng được giải phóng khi Tô Vân lần đầu thử nghiệm đồ hình đệ nhất kiếm trận. Nói ra cũng là vận rủi đến đầu. Đầu của Ngục Thiên Quân vừa vặn thò đến trước kim quan, kiếm quang hừng hực trong quan tài liền tự động bùng nổ. Thứ đầu tiên lọt vào mắt Ngục Thiên Quân là kiếm quang trong quan tài. Y thấy 36 thanh tiên kiếm di chuyển trong quan tài theo một quy luật kỳ lạ, trên dưới trái phải trước sau, vô cùng đặc biệt. Nhưng giây tiếp theo, hai mắt y đã tan chảy trong kiếm quang, cùng với kiếm quang hóa thành bột mịn. Kiếm quang từ hai hốc mắt chiếu vào đại não, làm tan chảy mọi thứ gặp phải. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Sau gáy y, từng luồng kiếm quang bắn ra, khiến vết thương ngày càng lớn. Kiếm quang kia là do Tô Vân dùng 36 thanh tiên kiếm 7 trận. Mục đích là để phá vỡ sự phong tỏa của kim quan, đặc biệt là sự phong tỏa của 126 tòa chư thiên. Tô Vân chỉ sợ uy lực của kiếm trận không đủ, nên đã để tiên kiếm trùng lập với dấu ấn kiếm quang trong kim quan, chỉ là đảo ngược hướng của kiếm trận. Nếu chỉ là Tô Vân thôi động kiếm trận thì cũng thôi đi, nhưng hắn lại để kiếm trận trùng hợp với dấu ấn kiếm quang của kim quan, vậy thì không phải là chuyện nhỏ nữa. Những dấu ấn kiếm quang này là do tiên kiếm cắm vào cơ thể người ngoại hương lâu ngày để lại. Ban đầu không có những dấu ấn này, có thể nói là trong quá trình luyện hóa người ngoại hương, kiếm quang dần dần hình thành, dù có rút tiên kiếm ra, dấu ấn kiếm quang cũng sẽ không biến mất. Tô Vân cũng chỉ là thử nghiệm uy lực của kiếm trận, không ngờ uy lực của kiếm trận kết hợp với dấu ấn kiếm quang lại mạnh đến thế. 126 tòa chư thiên trong kim quan dù đã tan nát, nhưng uy lực vẫn không yếu, bị tòa kiếm trận này như cày đình, quét sân, đánh xuyên qua từng tòa đạo cảnh chư thiên. Uy năng của kiếm trận đánh ra ngoài quan tài, thực chất đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng uy năng của kiếm trận vẫn ảo ạt tuôn ra từ trong quan tài. Từng luồng kiếm quang đó như 36 thanh kiếm di chuyển nhanh chóng trên mặt Ngục Thiên Quân, xuyên qua sau gáy y, xuyên qua chư thiên sau đầu y, đánh xuyên qua đạo cảnh chư thiên do đại đạo hình thành. Kiếm quang to lớn, thô lớn di chuyển trong các đạo cảnh chư thiên của Ngục Thiên Quân. Quả thực nơi nào đi qua, mọi đạo pháp thần thông đều trở thành bọt nước trong mơ. Kiếm quang sáng rực, thẳng đến tận trời cao của Lôi Trì Động Thiên. Ngục Thiên Quân chớp lấy thời cơ cực nhanh, vội vàng rút đầu lại. Chỉ thấy trong chớp mắt, đầu y đã đầy vết kiếm, từ hốc mắt có thể thấy bên trong đầu, nơi đó đã trống rỗng. Ám toán ta! Ngục Thiên Quân kinh hãi. Đột nhiên đầu như những khối gỗ xếp bị sụp đổ, sụp xuống. Từng mảnh rơi xuống đất, đập xuống đất liền hóa thành bột mịn. Kiếm quang lúc này dường như chỉ di chuyển trên mặt y, nhưng thực chất đã chém đầu y nát không thể nát hơn. Thái cổ đệ nhất kiếm trận chính là như vậy, dường như chỉ có vài biến hóa, nhưng thực chất biến hóa vạn phương, nếu không cũng sẽ không được dùng để trấn áp người ngoại hương. Kiếm trận thật lợi hại, rốt cuộc là ai đã ám toán ta? Ngục Thiên Quân trong lòng mông lung, máu thịt ở cổ ngọ nguội, nhanh chóng bỏ lên đầu, chuẩn bị mọc lại một cái đầu khác. Y là nhân ma. Nhân ma có thể nói là một loại sinh vật khác, là cơ thể được tái sinh từ chấp niệm mạnh mẽ sau khi người chết. Có thể nói cấu trúc cơ thể hoàn toàn khác với người bình thường. Cơ thể của họ có thể tùy ý kết hợp, thậm chí hóa thành đao binh. Nếu khắc thêm dấu ấn đạo tắc sẽ là tiên binh, thần binh. Ngục Thiên Quân dù đầu bị hủy, nhưng tính mạng không có gì đáng ngại, chỉ là tổn thất một chút thực lực mà thôi. Nếu cả người y bị kiếm trận bao phủ, có lẽ đã chết oan. Nhưng may mắn là chỉ có đầu bị kiếm trận bao phủ. Đối với y, bị chém đầu và bị cắt ruột thừa gần như không có gì khác biệt. Ngược lại, mũi nhọn của kiếm trận tuôn ra từ kim quan, đánh xuyên qua đạo cảnh chư thiên của y, lại gây ra thương thế nặng hơn. Chẳng lẽ là Tô Thánh Hoàng kia? Ngục Thiên Quân suy nghĩ nhanh chóng. Hắn rơi vào kim quan đáng lẽ đã chết, sao có thể sống sót, sao có thể ám toán được ta? Người này thật sự âm hiểm đến vậy, trốn trong kim quan, đợi đến khi ta thò đầu vào xem bên trong có gì thì thôi động kiếm trận. Ngay khoảnh khắc y rút đầu lại, đột nhiên trong tầm nhìn của y xuất hiện một bóng hồng y. Chiếc áo đỏ ngày càng lớn, cố gắng bao phủ tầm nhìn của y. Quảng Hàn, cậu nam nữ kết với nhau, cùng Tô Thánh Hoàng ám toán ta. Ngục Thiên Quân nổi giận đùng đùng. Bỗng cảm thấy nguy hiểm ập đến, từng luồng ánh sáng xanh mờ ảo từ 3000 hư không chém tới, lóe lên rồi biến mất, cả người y bị chém thành không biết bao nhiêu mảnh. Tàng Thiên Quân. Ngục Thiên Quân vừa kinh ngạc vừa tức giận. Tàng Thiên Quân, tên phản đồ tiên đình và bại tướng dưới tay y, lại dám đến đây. Tàng Thiên Quân vỗ cánh, bay đến từ hư không của Lôi Trạch Động Thiên. Ngọc Thái Tử từ trên lưng y nhảy lên, há miệng phun ra một luồng kiếp hỏa, đốt về phía Ngục Thiên Quân đã bị chém thành vô số mảnh. Kiếp hỏa không tầm thường, bất kể là tiên, phàm, thần hay ma đều vô cùng sợ hãi kiếp hỏa. Nếu bị kiếp hỏa đốt cháy, e rằng ngay cả đạo hạnh của bản thân cũng sẽ bị thiêu thành tro bụi. Tàng Thiên Quân thì thân hình lăn một vòng, từ hình thái tầm ngài biến thành hình thái thiên tầm, há miệng phun ra tơ tầm, hóa thành thiên la địa võng, phong tỏa nơi này, rồi lăn một vòng tại chỗ, hóa thành hình người, thôi động cây dâu, lao đến giết Ngục Thiên Quân. Ngục Thiên Quân vốn đã bị trọng thương, lúc này bị hai người vây công, lập tức rơi vào tình thế nguy hiểm. Nhưng y dù sao cũng là thiên quân được tiên đình phong thưởng, cai quản đại ngục thiên hạ, đã truy bắt và giết không biết bao nhiêu kẻ cùng hung cực ác, vô số tiên ma tiên thần đã chết trong tay y. Chỉ thấy cơ thể bị chém thành những lát mỏng của y cong lên, lập tức hóa thành một chiếc áo kim lũ đón lấy kiếp hỏa. Kiếp hỏa đốt cháy chiếc áo kim lũ nhưng cũng bị nó chặn lại. Còn những phần cơ thể khác của Ngục Thiên Quân thì bay đi từ phía. Giây tiếp theo, y đã bị thiên la địa võng do tơ tằm của Tang Thiên Quân hóa thành bắt được, treo trên lưới. Những lát Ngục Thiên Quân bị chém mỏng kia không hề hoảng loạn. Một lát Ngục Thiên Quân máu thịt cuộn lên, hóa thành một tòa bảo tháp. Một Ngục Thiên Quân khác hóa thành một chiếc chuông đồng. Còn những Ngục Thiên Quân khác thì biến hóa khôn lường. Có cái hóa thành chuông nhỏ, có cái hóa thành thoi bay, có cái biến ảo thành bảo kiếm, có cái hóa thành lâu thuyền, đủ loại bảo vật, khiến người ta hoa cả mắt. Những bảo vật này là pháp bảo của cựu thần, ẩn chứa uy lực đại đạo từ hỗn độn hồng mông, uy lực chí cương chí mãnh. Ngục Thiên Quân thân là nhân ma, có thể biến hóa vạn ngàn, nhưng y đồng thời cũng là thiên quân của tiên đình. Thân là thiên quân, không thể đi xin kiếm của đế phong để nghiên cứu, mà y đi nghiên cứu vạn hóa phần tiên lô, hỗn độn tứ cực đỉnh, những chí bảo này cũng sẽ đề phòng y, để khỏi bị y học mất. Về phần đế quân, thiên quân càng không thể để y bắt trước bảo vật của mình, nếu không sau này giao chiến chẳng phải sẽ bị y khắc chế sao? Vì vậy, y đã tìm một con đường khác, đến Minh Đô học pháp bảo của các thánh vương Minh Đô, nhưng cũng vì vậy mà y đã mở ra một cục diện khác. Các thánh vương Minh Đô đều xuất thân từ nước biển Hỗn Độn Hải, pháp bảo của họ cũng bắt nguồn từ Hỗn Độn Hồng Mông, ẩn chứa đại đạo mênh mông cổ xưa, uy lực cực mạnh. Ngục Thiên Quân tuy không nhận được sự ủng hộ của các thiên quân và đế quân khác, nhưng các thánh vương Minh Đô địa vị thấp kém, bị tiên giới nô dịch, tự nhiên không thể chống lại y, vì vậy ngược lại, y lại được lợi lớn. Y bị Tang Thiên Quân đánh lén, cơ thể bị chia thành nhiều phần. Lúc này mỗi phần cơ thể hóa thành một loại pháp bảo. Các loại pháp bảo đạo uy bùng nổ, chỉ trong nháy mắt đã phá tan thiên la địa võng. Lúc này, Tang Thiên Quân đang tế cây dâu quét tới. Gốc bảo thụ này vốn là bảo thụ trong phúc địa. Tang Thiên Quân chính là thiên tầm trên cây dâu, tu luyện đắc đạo. Cây dâu đó sau đó bị đế thúc chém. Tang Thiên Quân trồng cây dâu trong phúc địa, dùng tiên khí tưới tắm nuôi dưỡng, mất vài năm mới khiến gốc bảo thụ này khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Từng món pháp bảo do Ngục Thiên Quân hóa thành tụ lại với nhau, biến thành hình thái 16 cánh tay, tay cầm 16 pháp bảo đón lấy Tang Thiên Quân. Hai đại thiên quân đều là đạo cảnh thất trọng thiên. Pháp lực bùng nổ, chiêu pháp đại đạo của Ngục Thiên Quân tinh diệu hơn, nhưng vì bị thương nên khi va chạm, hai người lại ngang tài ngang sức. Thế nhưng Ngọc Thái Tử giết tới, Ngục Thiên Quân lập tức không chống đỡ nổi. Y có thể dò xét suy nghĩ của Tang Thiên Quân, biết được đạo pháp thần thông mà Tang Thiên Quân sắp sử dụng. Nhưng đối với Ngọc Thái Tử, một sinh vật kiếp hôi mà ngay cả đại đạo cũng đã hóa thành kiếp hôi thì lại không thể làm gì. Ngọc Thái Tử thường có thể làm y bị thương, buộc y phải cẩn thận đối phó. Điều khiến y càng thêm tức giận là trước mắt y thỉnh thoảng lại hiện ra bóng dáng màu đỏ. Bóng dáng này không chỉ làm phiền tầm nhìn của y mà còn ảnh hưởng đến đạo tâm, khiến y rơi vào thế hạ phong trong giao chiến. Ta đã bị Tô Thánh Hoàng tính kế. Ngục Thiên Quân không còn để ý đến kim quan, vội vàng bỏ chạy, thầm nghĩ. Tên này không hổ là đế của đệ thất tiên giới, là lão cáo già do tiên hậu và những người khác chọn ra. Tô lão tặc lại mai phục tinh vi đến thế, ngay cả ta cũng không nhìn ra chút manh mối nào. Đây là tâm kế của đại đế, bại trong tay kẻ này, ta tâm phục khẩu phục. Trong lúc vội vàng, y liếc nhìn chiến trường của Võ Tiên Nhân và Ôn Kiệu, không khỏi sững sờ. Xem ra đành phải bỏ rơi võ tiên nhân rồi. Ôn Kiệu căn bản không chiến đấu mà đứng ở một bên, thậm chí còn có chút thương hại nhìn võ tiên nhân. Lão chỉ đối đầu với võ tiên nhân một đòn, hai bên thôi động đạo pháp thần thông đến cực hạn, rồi liền thấy linh giới của võ tiên nhân nổ tung. Trong linh giới của võ tiên nhân, sức mạnh của lôi trì điên cuồng tuôn ra, kiếp vận của chúng sinh ào ạt ập đến, hóa thành một trận hạo kiếp khó tin nhấn chìm võ tiên nhân. Y thầm làm sức mạnh, đã có rất nhiều người nhắc nhở y, bảo y sớm trả lại lôi trì. Nếu không tất sẽ gánh lấy kiếp vận của chúng sinh vào thân, đến lúc đó khó thoát kiếp nạn. Chỉ là võ tiên nhân vô cùng tự phụ, không để ý đến lời khuyên của người khác, cho rằng đối phương sợ hãi sức mạnh của mình, khuyên mình từ bỏ lôi trì chỉ là để làm suy yếu sức mạnh của mình. Y cố chấp, tự phụ, lại cực kỳ ích kỷ, đã hứa sẽ đưa nhân ma Bồng Hao đến tiên giới báo thù, nhưng lại coi Bồng Hao là gánh nặng, nửa đường đưa cho Sài Sơ Hy làm nô bộc. Bồng Hao vốn có thể giúp y trì hoãn kiếp hồi hóa, trấn áp kiếp vận của lôi trì, nhưng lại bị y một tay đẩy đi, cũng có thể nói là tự tìm đường chết. Giờ phút này, y chìm sâu trong hạo kiếp, kiếp số của chúng sinh ồn ồn kéo đến, chui vào cơ thể y, chui vào tính linh của y. Cùng với kiếp số là sự giải phóng năng lượng của lôi trì, vô số tia sét chen chúc nhau, dày đặc vô cùng, cày qua nhục thân của võ tiên nhân, cày qua linh giới của y, đại đạo của y, đạo hoa của y, đạo cảnh của y, tính linh của y. Ôn Kiệu thở dài, lão vẫn có tình cảm với võ tiên nhân. Năm đó võ tiên nhân mới đến, lão đã coi tiên nhân trẻ tuổi này như là đệ tử của mình mà vun trồng, dụng tâm lương khổ, truyền thụ cho võ tiên nhân thuần dương chi đạo của mình. Lão vốn là người không giỏi ăn nói, cũng không giỏi suy nghĩ, đã tốn hết tâm tư để biến thuần dương phù văn của cựu thần thành tiên đạo phù văn, để võ tiên nhân dễ hiểu. Ngay cả khi Tô Vân khao khát giải mã cựu thần phù văn, lão cũng không chăm sóc đến mức độ này, chỉ để các thành viên của Thông Thiên Các tự nghiên cứu trên cơ thể mình, chứ không chủ động đưa ra kiến giải. Lão coi võ tiên nhân như đồ đệ, thậm chí còn đưa thuần dương lôi trì cho đối phương tu luyện. Nhưng cùng với sự thành công trong tu vi của võ tiên nhân, mọi thứ dần thay đổi. Võ tiên nhân từ từ nắm giữ sức mạnh của lôi trì, không còn cung kính với lão nữa, dần dần trở nên kiêu ngạo, dần dần vênh váo, dần dần coi lão như hạ nhân, nô bộc. Lão cảm thấy võ tiên nhân không còn là tiên nhân trẻ tuổi đơn thuần nữa. Nhưng thực tế, võ tiên nhân chưa bao giờ đơn thuần, người đơn thuần từ đầu đến cuối chỉ có mình lão mà thôi. Nhưng lão vẫn có một loại tình cảm thầy trò đối với võ tiên nhân. Bây giờ, thấy vị đệ tử này đi vào ngõ cụt, trái tim được cấu thành từ năng lượng thuần túy của lão lại truyền đến cơn đau dữ dội. Lúc này, kim quan rung chuyển, Tô Vân cố hết sức bò ra khỏi quan tài, trông khá là chật vật. Sư Úy Nhiên, Phương Trục Trí cũng mình đầy thương tích, khó khăn bò ra khỏi quan tài, nằm bên bờ lôi trì, ngẩng đầu nhìn trời, thở hổn hển. Tiếng xé gió phần phật truyền đến, một quyển sách nhỏ rách nát bay ra khỏi kim quan, yếu ớt ngã vào lòng Tô Vân. Chính là Oanh Oánh, nàng bị đánh trở về nguyên hình, suýt nữa không bay ra khỏi kim quan được. Ba người một sách, thở hổn hển, ánh mắt vô thần. Vừa rồi Tô Vân thôi động thái cổ đệ nhất kiếm trận, đảo ngược kiếm trận, để trận pháp hướng ra bên ngoài, một hơi xé nát 126 đạo cảnh động thiên. Kim quan bị trọng thương, pháp lực của Tô Vân cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Ba người một sách lập tức hăng hái, đẩy Đế Thúc chạy ra ngoài, nhưng trên đường lại liên tục bị các dấu ấn như Tứ Cực Đỉnh, Đế Kiếm chặn lại. Trên đường đầy rẫy nguy hiểm, Phương Trục Trí, Oanh Oánh và Sư Úy Nhiên bảo vệ Tô Vân và Đế Thúc, dốc sức chiến đấu, trải qua muôn vàn gian khổ mới thoát được đến miệng quan tài. Về phần Đế Thúc, họ đã không còn sức để kéo gã khổng lồ này ra khỏi kim quan, đành phải bỏ lại ở miệng quan tài. Oanh Oanh nói, dù sao thò đầu vào nhìn cũng có thể thấy được khuôn mặt sống động như thật của Đế Thúc. Tô Thánh Hoàng, lần này ngươi mưu kế giết võ tiên nhân, trọng thương Ngục Thiên Quân, ngươi đã là một đế hoàng đủ tư cách rồi. Ôn Kiệu đi tới, trên khuôn mặt cổ vụng không rõ vui giận, giọng ồm ồm nói. Ta? Tô Vân mông lung. Ta đã làm gì? Lúc này, Ngục Thiên Quân vừa tránh được sự truy sát của Tang Thiên Quân và Ngọc Thái Tử, thoát khỏi lôi trì động thiên. Ngô Đồng cưỡi Hắc Long theo sát phía sau, cùng nhau giết ra khỏi lôi trì. Ôn Kiệu chính là thấy được sự xuất hiện của nhân ma Ngô Đồng, lúc này mới kết luận Tô Vân có tâm kế của đế vương, một tay điều khiển cái chết của võ tiên nhân. Tô Vân dù không biết mình đã làm gì, nhưng trong mắt người ngoài, hắn quả thực đã thao túng cục diện. Hắn bày mưu, mời nhân ma Ngô Đồng đến, che mắt võ tiên nhân khỏi sự cảm nhận về kiếp số của chính mình, dẫn đến việc võ tiên nhân rơi vào kiếp vận, chắc chắn phải chết. Không chỉ vậy, hắn còn ám toán Ngục Thiên Quân, người vốn là nhân ma, nắm giữ lòng người. Ngục Thiên Quân mang đến kim quan, trên kim quan buộc sợi xích vàng lớn của Tô Vân, còn có thanh đồng phù tiết của Tô Vân, hơn nữa Tô Vân còn trốn trong kim quan. Đúng lúc Ngục Thiên Quân nhìn vào trong kim quan, uy năng của kiếm trận trong quan tài bùng nổ, chém đầu Ngục Thiên Quân, đánh xuyên đạo cảnh của y. Rõ ràng là Tô Vân bày mưu, ám toán Ngục Thiên Quân. Ngục Thiên Quân là nhân ma, gần như không ai có thể ám toán được y. Bất kỳ ai chỉ cần có ý định ám toán y ở gần đều không thể qua mắt được sự cảm nhận của y. Nhưng Tô Vân lại mượn trí bảo kim quan, che đậy sự cảm nhận của Ngục Thiên Quân, khiến y không thể phán đoán trước, dẫn đến bị trọng thương. Về phần nhân ma Ngô Đồng dẫn Tà Thiên Quân và Ngọc Thái Tử đến đánh lén Ngục Thiên Quân, cũng đúng vào lúc Ngục Thiên Quân bị Thái Cổ Đệ Nhất kiếm trận của Tô Vân trọng thương, thời điểm vô cùng khéo léo. Dùng nhân ma để đối phó với nhân ma, có thể nói là tinh diệu. Nếu nói ở đây không có mưu kế, Ôn Kiệu chắc chắn sẽ không tin. Ngay cả một người thật thà như lão cũng có thể nhìn ra đây là kế hoạch của Tô Vân, huống chi là người khác. Chỉ là một loạt sự kiện này quả thực là trùng hợp. Tuy là trùng hợp, nhưng mỗi sự kiện đều là tất yếu. Tiên tướng Bách Lý Độc truyền đạt ý chỉ của đế phong. Võ tiên nhân không thể không đến lôi trì. Ngục Thiên Quân cũng không thể không đến. Vì lòng tham, y tự nhiên không nỡ từ bỏ kim quan, tất nhiên vẫn sẽ thò đầu vào nghiên cứu kim quan. Tô Vân cũng tất nhiên sẽ thử nghiệm uy năng của Thái Cổ Đệ Nhất kiếm trận. Ngô Đồng cũng tất nhiên sẽ tìm Ngục Thiên Quân báo thù. Đột nhiên, võ tiên nhân hét lên một tiếng. Tô Vân vội vàng nhìn lại, chỉ thấy võ tiên nhân tan nát trong ánh lôi. Bất kể là tính linh hay nhục thân hay là đại đạo của y, tất cả đều tan thành mây khói, không còn tồn tại. Tô Vân sững sờ. Hắn nhớ lại cảnh tượng khi lần đầu gặp tiên kiếm của võ tiên nhân. Tiên kiếm giáng lâm thiên môn, chém đứt liên kết giữa thiên môn và Bắc Miện Trường Thành, chém Khúc Bá, La Đại Nương và những người khác. Tô Vân cũng vào lúc đó bị tiên kiếm làm mù mắt, trong con người lưu lại dấu ấn của tiên kiếm và thiên môn trấn. Khi đó, võ tiên nhân chưa thấy người đã thấy kiếm. Võ tiên nhân trong tưởng tượng của Tô Vân vĩ đại đến nhường nào, cao xa đến nhường nào. Tiên kiếm của võ tiên nhân là ác mộng của tất cả linh sĩ, là kiếp nạn mà mọi người đều mơ ước vượt qua, nhưng vĩnh viễn không thể vượt qua. Sau này, gặp lại võ tiên nhân trong huyền quan, như một con cá lớn đã chết, dãy ruộng nhảy múa trong biển tiên thi. Tô Vân đánh gãy vạn hóa phần tiên lâu, cho võ tiên nhân cơ hội trốn thoát. Khi đó võ tiên nhân dù chật vật, nhưng vẫn có một khí độ phi phàm. Tô Vân từ thiếu niên đến nay, lần duy nhất học kiếm chính là học được 16 chiêu cấp vận kiếm đạo từ tay võ tiên nhân. Võ tiên nhân là lão sư khai sáng kiếm đạo của hắn. Chỉ là cùng với sự hiểu biết sâu sắc hơn, Tô Vân khâm phục kiếp vận kiếm đạo của võ tiên nhân, nhưng lại khinh bỉ con người của y. Cuối cùng, ngày này, võ tiên nhân vẫn chết. Tô Vân trong lòng có chút phiền muộn, có chút thương cảm, lảo đảo đứng dậy. Ôn Kiệu đứng sừng sững bên cạnh hắn, không nhìn võ tiên nhân, chỉ đưa mắt nhìn xa. Sau khi võ tiên nhân chết, lôi dịch của lôi trì mà y đã cưỡng ép thu đi, quay trở lại, khiến lôi trì trở nên rộng lớn hơn, dày đặc hơn, kiếp vận của chúng sinh như lửa cháy đổ thêm dầu, ngày càng mạnh mẽ và dữ dội. Bên bờ biển sóng dữ này, Tô Vân đứng cạnh Ôn Kiệu, trông càng thêm nhỏ bé. Biển cả huyên náo, ngày càng tráng lệ, dường như kiếp vận của chúng sinh đệ thất tiên giới cũng ngày càng cấp bách. Lần này, võ tiên nhân chết trong kiếp số của chính mình, kế hoạch chiếm lĩnh lôi trì của đế phong tan vỡ. Vậy, vị đại đế này liệu còn có thể dung thứ cho sự tồn tại của lôi trì không? Liệu còn có thể dung thứ cho đệ thất tiên giới tiếp tục phát triển không bị ràng buộc không? Lôi trì động thiên, giống như đám mây sấm bao phủ trên bầu trời đế đỉnh. Một ngày nào đó, khi sấm sét vang lên, chính là lúc bão táp ập đến. Tô Vân thầm nghĩ trong lòng, ngày này nhất định sẽ đến. Hắn khôi phục tu vi. Đã là chuyện của 3 ngày sau. Oanh Oánh bị sét đánh kêu oai oái, nàng đang độ kiếp. Kiếp vận của Oanh Oánh vô cùng đáng sợ. Nàng là linh sĩ nguyên đạo cực cảnh, lần này đến lôi trì, thiên kiếp cũng tìm đến nàng. Thiên kiếp của linh sĩ chia làm 6 phẩm, thiên kiếp của Oanh Oánh là thiên kiếp đệ lục phẩm, trí bảo kiếp. Loại thiên kiếp này là lôi đình hóa thành đạo, biến thành dấu ấn của trí bảo đến chém ngươi. Loại thiên kiếp này dù không bằng thiên kiếp của đệ nhất tiên nhân, nhưng cũng không phải là chuyện nhỏ. theo lời Ôn Kiều, người có tư cách độ loại thiên kiếp này đều là những người có hy vọng trở thành tồn tại đạo cảnh cửu trọng thiên, tương lai tranh đoạt đế vị cũng không phải là không thể. Đương nhiên, đây là lời của một mình Ôn Kiều. Oánh Oánh luôn đi theo Tô Vân, chỉ là một tiểu thư quái ghi chép nên không nổi bật, nhưng nàng đồng thời cũng là lão sư của Tô Vân, hơn nữa còn không ngừng học được đủ loại đạo pháp thần thông từ Tô Vân, lại còn là tồn tại thứ hai trên đời tham ngộ ra tiên thiên nhất khí. Hoàn toàn có thể nói, những gì Tô Vân biết, Oánh Oánh đại lão gia đều biết. Những gì Tô Vân không biết, Oánh Oánh đại lão gia cũng biết. Chỉ là nàng thiếu tính sáng tạo. Nếu không có khuyết điểm này, Oánh Oánh đại lão gia có thể nói là một tồn tại hoàn mỹ. Oánh Oánh đang bị đế kiếm trong lôi kiếp truy sát. Cô bé chạy như bay trên mặt biển lôi trì, hai chân ngắn cũn như bánh xe, tóc cũng không theo kịp, bị kéo thẳng tắp. Phía sau, đế kiếm như viên đạn, bắn ra từng luồng kiếm khí, chém cho trang sách bay lả tả trên mặt biển, bay đi khắp nơi. Tô Đại Cường, cứu mạng! Oánh Oánh đại lão gia hét lên đầy khí thế. Tô Vân làm như không nghe thấy, tiếp tục nghiên cứu thái cổ đệ nhất kiếm trận. Bộ kiếm trận này hẳn là do đế thúc, vị đế trí tuệ đệ nhất năm xưa, sáng tạo, sử dụng cấu trúc phù văn thuộc về cựu thần phù văn. Từ những cựu thần phù văn này, Tô Vân thấy được ước mơ của đế thúc trong việc thử nghiệm sáng tạo công pháp tu luyện. Những tồn tại như đế thúc, Ôn Kiệu, Minh Đồ đại đế không thể tu luyện để nâng cao tu vi. Họ chỉ có thể như thần ma, sức mạnh tăng trưởng cùng với sự phát triển của cơ thể. Nhục thân của họ thậm chí không phải là nhục thân theo đúng nghĩa, căn bản không thể tu luyện. Họ đã thống trị đệ nhất tiên giới, đệ nhị tiên giới, nhưng sau đó vẫn bị tiên nhân vượt qua, đến mức phải nhường lại vị trí thống trị. Nhưng Tô Vân, từ hệ thống cựu thần phù văn ẩn chứa trong thái cổ đệ nhất kiếm trận, đã thấy được sự thử nghiệm của đế thúc. Kiếm trận đồ chính là thí nghiệm của y. Cựu thần không có nhục thân theo nghĩa thông thường, các công pháp truyền thống họ không thể tu luyện, mà những đường vân khớp nhau của các cựu thần phù văn này tạo thành trận đồ chính là một phương pháp tu luyện khác. Nhưng đế thúc có lẽ chỉ thử qua rồi thôi, không tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về phương diện này. Tô Vân chớp mắt thầm nghĩ, nếu đế thúc dùng cựu thần phù văn tạo thành trận đồ rồi mượn pháp môn tu luyện đồ đằng, chẳng phải có thể giải quyết vấn đề cựu thần không thể tu luyện sao? Cựu thần khắc vẽ trận đồ phù văn trên cơ thể, dùng pháp môn tu luyện đồ đằng để tu luyện nhục thân, hẳn là có thể nâng cao tu vi của cựu thần. Có lẽ có thể giao Ôn Kiệu và Thông Thiên Các nghiên cứu. Tô Vân gọi Ôn Kiệu đến, nói ra suy đoán của mình, rồi nói: ta đoán, cấu trúc của kiếm trận đồ hẳn là sự thử nghiệm của đế thúc, chỉ là không biết tại sao y không tiếp tục. Đạo huynh, Thông Thiên Các có thể giúp ngươi đi tiếp con đường này. Ôn Kiệu nghe vậy, trong lòng rất vui, đột nhiên nói: ta biết tại sao đế thúc không tiếp tục, đối với y không cần thiết nữa. Tô Vân sững sờ không hiểu, tại sao lại không cần thiết? Ôn Kiệu nói: khi đó đế thúc đã là thiên hạ đệ nhất, không ai là đối thủ của y, đế hốt cũng không phải, ta đế khi đó càng chỉ là một nhân vật nhỏ, các cựu thần khác đều tôn y làm đại đế, y cần gì phải sáng tạo ra pháp môn để cựu thần có thể tu luyện chứ? Như vậy chẳng phải là làm lung lay sự thống trị của mình sao? Tô Vân suy nghĩ kỹ, quả thực là đạo lý này. Đế thúc có trí tuệ như vậy, nhưng lại không có động lực đó. Y vốn có thể sáng tạo ra một nền văn minh khác với tiên đạo. Y có thể cứu vãn nền văn minh của mình khỏi sự tồn vong. Chỉ vì y là người thống trị, tham luyến quyền thế mà đã bỏ lỡ cơ hội khai tích một hệ thống văn minh cựu thần độc đáo. Tô Vân nhớ đến Đế Bình, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Tiếng quát tháo của Oánh Oánh truyền đến. Tiểu thư quái này lao qua trước mặt hắn, thôi động đủ loại thần thông, quát tháo liên tục, đánh ngang ngửa với dấu ấn đế kiếm. Oánh Oánh thi triển đủ loại ấn pháp, quả thực là xuất thần nhập hóa, tử phủ ấn, tứ cực đỉnh ấn, phần tiên lô ấn, thậm chí cả các loại ấn pháp trí bảo khác cũng được thi triển. Sự tinh diệu trong đó khiến Tô Vân cũng phải thán phục. Tô Vân càng xem càng nghi ngờ, không ít ấn pháp mà Oánh Oánh thi triển là học từ hắn. Thế nhưng một số ấn pháp rõ ràng tinh diệu hơn nhiều so với ấn pháp do hắn sáng tạo, giống như ấn pháp của Phương Trục Trí. Ấn pháp của Phương Trục Trí đến từ Vạn Thần Đồ, y lại dung hợp các loại cảm ngộ trong thiên kiếp của đệ nhất tiên nhân, vô cùng thần diệu. Chẳng lẽ thiên phú ấn pháp của ta thật sự không tốt? Tô Vân có chút mông lung. Không đúng, ấn pháp của Oánh Oánh một phần đến từ ta, một phần đến từ Phương Trục Trí. Có thể thấy thiên phú ấn pháp của ta vẫn không kém Phương Trục Trí. Bên kia, Phương Trục Trí lại cảm khái với Sư Úy Nhiên. Oánh Oánh chỉ cần học đọc theo sách đã lĩnh hội được 7-8 phần ảo diệu trong ấn pháp của ta rồi. Thư quái tu tiên, tốc độ tu luyện thần thông nhanh hơn bất kỳ ai, thật đáng khâm phục. Đúng lúc này, đột nhiên trong kim quan truyền đến tiếng chấn động. Tô Vân, Phương Trục Chí và những người khác vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Đế Thúc ngồi thẳng dậy. Tô Vân yên lòng cười nói: Đế Thúc đạo huynh, chẳng lẽ đã luyện hóa xong vạn hóa phần tiên lô rồi sao? Đế Thúc từ trong quan tài đứng dậy, cảm tạ Tô Vân. Ta đã luyện hóa xong lò này, nhục thân đã hợp nhất. Từ nay không còn sợ Tà Đế, Đế Phong, Thiên Hậu và những người khác nữa. Đa tạ đạo hữu đã bảo vệ những ngày qua. Y hiếm khi cảm tạ, Tô Vân đáp lễ, cười nói: Ta cũng là do cơ duyên xảo hợp, đúng lúc đạo huynh trốn trong quan tài chữa thương mà thôi. Đạo huynh, dù ngươi đã hàng phục vạn hóa phần tiên lô, nhưng vẫn còn một dị bảo, ngươi không thể không đề phòng. Đó là Hỗn Độn Tứ Cực Đỉnh. Bảo vật này khắc chế phần tiên lô, nếu nó xuất hiện, đạo huynh đừng tranh đấu với nó, hãy mau chóng lui đi. Đế Thúc lắc đầu: Ta có phần tiên lô, lại là Thái Cổ Đế Hoàng, một thân thần thông thông thiên triệt địa, cần gì phải sợ một món chí bảo nhỏ bé. Tô Vân nhíu mày. Lúc này đột nhiên kiếm quang quét ngang lôi trì, chính là lúc Oánh Oánh độ kiếp đến giai đoạn quan trọng. Đúng lúc này Oánh Oánh đột nhiên từ bỏ ấn pháp tụ khí thành kiếm, lại thi triển ra tuyệt học kiếm đạo do Tô Vân sáng tạo, kiếp phá mê tân. Nàng thi triển thần thông kiếm đạo đường đường chính chính, phá tan đế kiếm kiếp. Trước ngực vài trang sách bay lả tả, nhưng đối với nàng không có gì đáng ngại. Đế kiếm kiếp này kết thúc, bỗng nhiên trên lôi trì thư vận thoảng hương, tiên quang lượn lờ, mùi mực thơm nức mũi. Chỉ thấy vô số chữ to như đấu phát ra ánh sáng như dấu ấn phù văn tiên đạo, bay múa quanh tiểu thư quái, nâng cơ thể nhỏ bé của nàng lên. Oánh Oánh chân đạp biển sách, xiêm y trên người như gấm vóc, miệng nói ra vài lời nói thành pháp, tay viết ra là vần điệu của đại đạo. Mặc hương tài đấu trong lòng dấu, Oánh Oánh đã là tiên trong sách. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Thật sự khá là mệt. Không chắc là mai lên chuyện được không, anh em thông cảm nhé. Bảy hôm đi ăn cưới về thành ra là bị ngộ độc, không biết là do thế nào nữa. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.